One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 389, thu lưới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rốt cục đến thu lưới thời điểm. Mấy ngày nay, Aokiji cùng Kizaru một mực chưa từng xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Tuy nhiên bọn họ danh tiếng rất lớn, để vô số người vì đó bận tâm. Nhưng đối với toàn bộ Alabasta tới nói, vẫn là có rất nhiều nơi có thể tránh hải quân kiểm tra. Có rảnh khe hở, như vậy thì thiếu không đầu cơ trục lợi ra hòa. Một nhóm lại một nhóm hải tặc nhóm thông qua tự nhận là an toàn ẩn nấp phương thức, lặng lẽ leo lên Alabasta. Lại không nghĩ tới, bọn họ nhất cử nhất động, trên thực tế toàn bộ đều tại hải quân giám sát phía dưới. Lại tiếp tục liền nên sai lầm. Zephyr đối Lawyer nói như vậy. Tại Kizaru cùng Aokiji mai danh ẩn tích trong khoảng thời gian này đổ bộ Alabasta. Chỉ là tiền thưởng vượt qua 3.000 vạn Pele đại hải tặc số lượng liền có trọn vẹn hơn 500 người. Cho dù bọn họ đều tinh giản nhân viên khinh trang thượng trận, toàn bộ Alabasta hải tặc tổng số người cũng vượt qua 1 vạn có thừa. Alabasta hải tặc số lượng đã bành trướng đến mức cực hạn. Mặc dù bây giờ còn tại trong khống chế, nhưng một khi vượt qua cực hạn này, cho dù là hai vị đại tướng tăng thêm Lawyer danh tiếng cũng áp chế không xuống. Sợ hãi thì sao? Khi hỏa sơn bạo phát, tình hình khó khăn, khoảng chừng đều là tử. Vậy tại sao không đi liều một phen? Đến lúc đó khủng hoảng một khi khuếch tán, bao phủ toàn bộ Alabasta, này mặc kệ về sau hải quân chiến quả lại phong phú, cũng đem phải thừa nhận toàn thế giới vấn trách. Kết quả là, tại một ngày này buổi chiều, 3 người hợp nghị, quyết định bắt đầu kế hoạch. Bước đầu tiên, lấy giả làm giả, tiềm phục tại Anba này trong nước hải tặc đột nhiên phát hiện. Số lớn bảo hộ lịch sử văn bản hải quân vậy mà bắt đầu rút lui. Ngắn ngủi mấy giờ thời gian, trước đó này bảo hộ giống như tường đồng vách sắt. Tới gần một chút cũng muốn bị đề ra nghi vấn thẩm vấn nửa ngày lịch sử văn bản. Cứ như vậy trắng trợn ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Về phần những cái kia tiếp nhận hải quân đến đây thủ hộ táng tế điện Alabasta quốc vương hộ vệ đội, thì bị bọn họ vô ý thức xem nhẹ. Cùng hải quân tinh nhuệ so sánh, những này khuyết thiếu thực chiến lão gia binh yếu đề không nổi bọn họ hứng thú. Chẳng lẽ, hải quân từ bỏ lịch sử văn bản? Có người như thế suy đoán, nhưng ngay lúc đó liền bị kinh nghiệm phong phú lão hải tặc uốn nắn sai lầm. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Tân Văn Báo đã đăng tin tức này. Hải quân liền xem như đánh đến người cuối cùng, cũng muốn bảo vệ tốt lịch sử văn bản, sẽ mang cho thế giới chính phủ. Đây cũng không phải là đơn thuần mặt mũi vấn đề. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, như vậy đương nhiệm hải quân từ trên xuống dưới đều muốn bị rửa ráy sạch sẽ. Mà nương theo lấy lịch sử văn bản mất đi, hải quân có tiếng xấu, này hải tặc triều dâng sẽ to lớn hơn, dao động thế giới chính phủ thống trị căn cơ. Cái này cùng bọn hắn lập trường hoàn toàn không hợp. Chiến quốc vị này chí tướng cũng không cho phép 3 người làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Đã vấn đề nghiêm trọng như vậy, như vậy vì cái gì bọn họ từ bỏ bảo hộ đâu? Có một ít người lá gan so sánh lớn. Tại hải quân vừa rời đi ngày thứ 2 ban đêm, bọn họ liền ngay cả đêm đánh bất ngờ táng tế điện. Đi vào lịch sử văn bản trước mặt, là thật đi vào trước mặt. Chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể chạm đến phía trên kia dãy dầu xương gió cổ đại văn chữ. Nhưng là, coi như thế, cũng không có bất kỳ người nào đến đây ngăn cản bọn họ. Tựa hồ không có chút nào lo lắng lịch sử văn bản an nguy. Đang lúc đám người này kinh nghi bất định thời điểm, một cái không bình thường ẩn nấp tin tức cuối cùng từ táng tế điện thủ vệ miệng bên trong bị hỏi ra. Nguyên lai sớm tại nửa tháng trước kia, hải quân liền đem chính thức lịch sử văn bản cho mang ra thành. Để ở chỗ này, bất quá là chế tạo tốt một khối giả tạo văn bản. Nghe tới tin tức này, tất cả mọi người không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhưng nhìn lấy duy trì hoảng sợ biểu lộ từ tại trên tay mình hộ vệ. bọn họ nhưng lại không thể không qua tin tưởng cái này không thể tưởng tượng sự thật. Trước lúc này, cái này tên hộ vệ thế nhưng là muốn dùng tin tức này vì chính mình cầu được nhất mệnh. Hắn không nên nói với chính mình tin tức giả mới đúng. Hôm sau, khi táng tế điện thi thể bị phát hiện về sau, Cobra bi thương mệnh lệnh binh lính trong thành bắt hải tặc. Cũng chính là vào lúc này, càng ngày càng nhiều manh mối bị dư hải tặc đoàn phát hiện. Cái kia che kín mảnh đá cùng công cụ rơi là tả trên đất động quật. Bên trong lưu lại dấu vết, vừa lúc là lịch sử văn bản lớn nhỏ. Những cái kia bị bắt cóc ra thuộc người nhà thủ thành vệ binh. Cũng nói cho bọn hắn nửa tháng trước hải quân xác thực chở đi một chiếc xe lớn. Phía trên che kín miếng vải đen cùng cỏ khô. Chỉ nhìn ra được một điểm góc cạnh. Nếu như không phải lịch sử văn bản loại này quái vật khổng lồ. Như vậy có đồ vật gì? Là cần dọn nhà cua đến đảm đương công cụ giao thông đâu? Đã như vậy. Như vậy táng tế trong điện tấm bia đá kia. Thật hay giả. Sau cùng, khi tin tức mới nhất truyền đến, sở hữu hải tặc đều ngồi không yên. Hải quân đại tướng Aokiji cùng Kizaru thương thế tốt lên tái xuất. Trung tướng Lawyer chính mệnh lệnh binh lính đem một khối cự đại hình vuông hòn đá để lên kéo. Xem bộ dáng là chuẩn bị lên đường. Ba người đều tại, còn chuẩn bị ra biển. Thì ra là thế. Giờ khắc này hải tặc nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hải quân vẫn luôn là đang dùng khối này giả lịch sử văn bản che đậy bọn họ ánh mắt. Trừ hải quân lúc đầu lực lượng thủ vệ, tăng thêm một đám mặt cùng lòng không cùng hải tặc lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau cản trở, đạo đưa bọn họ vẫn luôn bị tốn tại An Ba này. Mà hải quân lúc đầu kế hoạch, chính là vụng trộm đem lịch sử văn bản vận chuyển ra biển. Nếu như không phải là bởi vì Kaido xuất hiện dẫn đến Aokiji cùng Kizaru trọng thương, trì hoãn kế hoạch lời nói, chỉ sợ chờ bọn hắn thật đem văn bản trở đi, bọn họ cũng còn đến đần độn canh giữ ở An Ba này. Nghĩ thông suốt bên trong nguyên do, hải tặc nhóm nhất thời kích động lên, số lớn hải tặc từ An Ba này các cái vị trí dũng mãnh tiến ra, không để ý các binh sĩ công kích. Như ong vỡ tổ trùng ra khỏi cửa thành, hướng về cây cải dầu hoa trấn tiến đến. Một màn này đừng nói An Ba này cư dân, liền liền Cobra đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, An Ba này bên trong vậy mà lại có nhiều như vậy hải tặc. Cái kia nghe nói bởi vì hải tặc quan hệ ven đường ăn xin tới khất cái, là hải tặc, cái kia tân chiêu mộ hộ vệ, là hải tặc. Liền liền đám kia ở ngoài thành dựng lều tử nạn dân. Bên trong vậy mà cũng có mười mấy cái hải tặc. Toàn bộ An Ba này từ trên xuống dưới, hải tặc số lượng nhiều đạt hơn 1000 người. Mà giờ khắc này, bọn họ thoát đi ngụy trang. Toàn bộ đều tại trên đường cái chạy. Sợ chậm người khác một bước. Các loại hải tặc đoàn tiêu chí hội tụ vào một chỗ. Tiếng chửi rủa cùng tiếng gọi ầm ĩ bên tai không dứt. Thỉnh thoảng có người tụt lại phía sau, liền bị binh lính cùng nhau tiến lên chặt cầm tạm trận. Nếu như là ngày xưa, bọn họ nhất định sẽ trở tay trước hết giết sạch theo đuôi công kích tới bọn họ binh lính. Nhưng là hiện tại khác biệt, chậm người một bước, coi như cùng lịch sử văn bản vĩnh viễn bỏ lỡ. Chờ đến đại bộ phận hải tặc đều rời đi thành thị. Vạn câu bơ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Dựa theo kế hoạch đóng cửa thành, im lặng, ngồi tại trong tiểu viện, Zephyr ăn Naen gọt xong táo, nghe Naen mang về tin tức mới nhất, sau đó đối bên người Tony nói ra, đến lượt ngươi, đem còn lại hải tặc đều tìm ra đi. Minh bạch, Tony tuét miệng, trong lúc đó chung quanh thân thể tràn ngập nồng đậm huyết khí. Trong cặp mắt kia đồng tử cấp tốc rút lại. Một vòng yêu diễm hồng quang kiện hàng tại đồng tử chung quanh. Để hắn nhìn qua giống như một cái quái vật. Cobra hợp thời đẩy ra tiểu viện đại môn. Thở hồng hộc nói với Tony. Tony tiên sinh, còn có một số hải tặc không hề rời đi. Chúng ta binh lính không phải đối thủ của bọn họ. Ngươi, không đợi Cobra nói xong. Tony phất phất tay đứng lên. Ngăn cản hắn nói tiếp. Yên tâm, bọn họ chết chắc. Nói dứt lời, Tony lại không khắc chế chính mình. dẫm lên Nguyệt Bộ nhanh chóng biến mất tại Lâu Vũ ở giữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.